Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 25, Nữ hoàng, phần 6. Góc truyện audio.com, Cẩm Vinh cầm trong tay hiện tại là bản đồ quân sự lúc trước Vân Đình dâng lên, viết khá chi tiết, đáng tiếc phân nửa là giả. Lúc này dưới tiền đường là hai hắc y nhân, nhất ngôn nhất ngữ đem mọi ngôn hành cử chỉ, người từng tiếp xúc nơi từng đi đến của Vân Đình từ sau khi tiến vào phạm vi thẩm gia, không một chút bỏ sót mà tường tận liệt kê ra. Vân Đình nếu hiện giờ ở chỗ này, chỉ sợ là đã sớm kinh hồn táng đảm mà không giống như ban ngày thản nhiên thong dong, đem chính mình ngụy trang thành một hảo nhi lang lập chí vì thân tỷ tỷ mà báo thù. Vân Đình cũng nữ tử Hồng Tụ Phường đối thơ. Vâng, hẳn là trùng hợp, nàng kia là danh kỹ Hồng Tụ Phường, tố có tài danh, hai người hẳn là không quen biết. Hắc y nhân ngẩn ra, không hiểu vì sao chủ công sẽ nhắc tới một tiểu tiết này, nhưng lập tức đáp lại. Như kim khước ước giang nam nhạc đương thì niên thiếu xuân sam bạc. Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn hồng tụ chiêu, thúy bình kim khuất khúc túy nhập hoa tùng túc, thử độ kiến hoa chi, bạch đầu thệ bất quy. Cẩm Vinh không nói gì, rồi lại đột nhiên cười thơ hay. Cũng không biết Vân Đình có phải là lần đầu tiên ngâm thơ cùng nữ tử ứng đối hay không? Hiện giờ tang kỳ thì thôi Vân Thị Vân Uyển còn chưa quá 3 tháng, cho dù thế gia phong lưu, hảo danh tài lời này cũng không phải là giả, nhưng một chi tiết như vậy cũng không để ý Cẩm Vinh làm sao tin lời hắn tỷ đệ tình thâm. Hắc y nhân lui ra Tiêu Ước vẫn luôn ở bên cạnh nghe liền nói, ngươi hoài nghi hắn là mật thám thế gia phái tới. Cẩm Vinh lắc đầu, không, từ một khắc hắn bước vào thẩm thị ta đã hoài nghi, người trẻ tuổi vì tỷ tỷ vô tội chết thảm mà ghi hận trong lòng không nên thong dong thản nhiên như vậy, hắn biểu hiện quá mức bình tĩnh, không có một tia liều lĩnh nóng nảy của thiếu niên. Còn có, hắn phản bội gia tộc ngàn dặm xa xôi tới đây, lại như cũ xiêm y là lụa, thử hỏi hắn lấy đâu ra tiền, lại từ đâu ra tâm tư chỉnh chu chính mình. Người trẻ tuổi tự nhiên dễ dàng làm lỗi, Tiêu Ước nói, đáng tiếc sai rồi liền không có cơ hội quay đầu lại. Cẩm Vinh con ngươi gian xẹt qua một tia lạnh nhạt, Tiêu Ước trong lòng biết Cẩm Vinh sợ là sẽ không để Vân Đình sống sót rời khỏi nơi này, dùng hết giá trị thặng dư của hắn trước. Kỳ thật thế gia nước cờ này đi không kém, không cần hy sinh một con cháu dòng chính thế gia, vì tỷ báo thù nói dối lại biến như thế xảo diệu, làm người nhịn không được động dung tin tưởng, hơn nữa nửa thật nửa giả quân sự chiến lược đồ nguyên phiệt. Chỉ cần thầm Cẩm Vinh có một tia mềm lòng, vội vàng, đều sẽ không cẩn thận đi vào, chẳng sợ không chết cũng có thể bị lột một lớp da. Người tính toán dùng hắn, Tiêu Ước hỏi, Cẩm Vinh nhướng mày, vì sao không dùng, thế ra đưa tới một cái tốt như vậy dùng quân cờ. Thiếu niên khí phách cao, muốn nổi danh, trở thành nhân vật như Trương Nghi can đảm chí cao, cũng phải nhìn nàng có cho cơ hội này hay không. Người không phải biết xem tướng sao, như thế nào, nhìn ra hắn cái tướng mạo gì. Cẩm Vinh khóe môi hơi câu nói, Tiêu Ước đạm đạm cười nói, đã nhìn ra, bất quá là chết yểu chi tướng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vân Đình cũng không biết ý đồ của hắn đã sớm bị đối phương hiểu đến chi tiết rõ ràng, hắn vẫn là nhàn tản đi lại trong doanh địa thẩm gia âm thầm ghi nhớ mỗi một chỗ đã chứng kiến. Địa phương thẩm gia luyện binh từ trước đến nay rất có ít người biết, Vân Đình một đường đi tới, trong lòng lại có nhiều nghi. Góc truyện audio.com Hoặc thẩm gia tuy quân kỳ nghiêm minh, huấn luyện khắc nghiệt nhưng có chút địa phương là hắn cảm thấy cổ quái, chẳng lẽ đây là do thẩm gia có phương pháp luyện binh bí mật. Vân Đình có đi loanh quanh tìm người tìm hiểu, nhưng đối phương hoặc là không muốn nói chuyện với người lạ mặt, hoặc là nói vài ba câu như có như không. Làm cho Vân Đình có chút nóng vội, trừ bỏ đem giả đồ quân sự cho thẩm Cẩm Vinh để lấy được tín nhiệm, hắn còn phải tìm hiểu được bí mật của thẩm gia quân, cũng đem tin tức truyền ra ngoài. Ngoại giới vẫn luôn có lời đồn, thẩm Cẩm Vinh tự tin như thế, là bởi vì nàng còn có vũ khí bí mật để trông cậy vào, nhưng đến tột cùng là cái gì, lại được bảo mật kín mít, chỉ biết nàng ở thẩm gia luôn đốc thúc thợ thủ công gia tộc nghiên cứu đồ vật. Có thể nghiên cứu ra pha lê cùng xi măng, những thứ đồ dụng ra tiền như vậy, còn có thể chế tạo ra cái dạng đồ vật khác. Kỳ thật Vân Đình ở trong lòng là không cho là đúng, pha lê cùng xi măng có thể kiếm tiền cũng bất quá là chút vật chết, trên chiến trường dựa vào tinh binh hãn tướng, thẩm Cẩm Vinh còn có thể bí mật giấu đi mấy chục vạn đại quân sao. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được Cẩm Vinh vốn dĩ muốn che giấu những vật này là bởi vì so với mấy chục vạn đại quân, thứ đồ chơi này còn muốn hung hãn hơn, chờ đến chiến tranh không cần ỷ lại nhân lực mà là vũ khí lợi hại kia mới là một thời mới. Thế gia hướng muốn Nguyên gia cung cấp đại lượng binh khí cùng lương thực, hiện giờ bọn họ cùng trên một cái thuyền, tự nhiên Nguyên phiệt vinh, thế gia vinh. Vân phu nhân nhớ mong thân nhi tử còn đang ở bên trong địch doanh, hướng trưởng phu Vân gia gia chủ hỏi. Đình nhi sẽ không có việc gì đi, Vân gia gia chủ Vân giữ cao mày, vô chi phụ nhân, người biết cái gì, đình nhi đây là kiến công lập nghiệp cho Vân gia chúng ta có thể càng tiến thêm một bước. Vân phu nhân nghe xong không nói gì thêm, đáy lòng rõ ràng, phu quân căn bản là không để bụng sinh tử đình nhi, chỉ để ý Vân gia vinh nhục, vì Vân gia có thể trở thành thôi gia từ long chi thần, hy sinh một cái nhi tử đối với hắn thì tính cái gì, dù sao, nữ nhi lúc trước cũng đã hy sinh rồi. Nguyên Phiệt cùng thế gia hội đàm sau, Nguyên Phiệt đương nhiệm đương gia Nguyên Đảo để lại Thôi Cao, ngữ khí phá lệ thân thiết mà hô, hiền tế. Thôi Cao nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu nhíu mày, nhưng lại che giấu rất khá, ôn hòa xa cách trả lời Nguyên Hầu. Hiện tại còn để ý tục lễ như vậy làm cái gì, dù sao sớm muộn gì ngươi ta đều là phải làm cha vợ con rể, chờ ta đăng cơ đại bảo, hiền tế ngươi chính là phò mã gia. Nguyên Đảo hào sảng cười to nói, lần này hiền tế kế sách ra thật sự diệu a. Làm em vợ mượn danh trả thù lấy được tín nhiệm Thẩm gia gia chủ Thẩm Cẩm Vinh, ai có thể nghĩ vậy sẽ là Thôi Cao nghĩ ra kế sách. Thôi Cao đáy lòng càng thêm không kiên nhẫn, lại ngại với thân phận Nguyên Đảo, bồi hàn huyên hồi lâu chờ Nguyên Đảo nói tận hứng, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vỗ vỗ bả vai Thôi Cao, oánh oánh đã nhiều ngày vẫn luôn nhớ mong ngươi, ngươi khó tới được một lần, liền đi xem nàng đi. Oánh oánh chính là ái nữ của Nguyên Đảo, người sắp cùng Thôi Cao thành hôn, Nguyên oánh oánh. Thôi Cao vừa định chối từ, nhưng đón nhận ánh mắt không chấp nhận cự tuyệt của đối phương, đành phải bất đắc dĩ mà chắp tay tiểu chất liền đi. Đi qua hành lang eo lụa hồi, đỉnh đài lầu các Thôi Cao xa xa mà trông thấy đứng bên cạnh thị nữ, một thiếu nữ. Góc truyện audio.com, quần áo sắc vàng nhạt kiểu thiếu pháp bướm trắng. Trong hoảng hốt Thôi Cao nhớ tới tú mỹ nữ tử ẩn sâu trong lòng, dịu dàng cúi đầu thiêu hoa, ngẩng đầu ôn nhu gọi hắn phu quân. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chiến sự chạm vào là nổ ngay, Thẩm gia cùng Nguyên Phiệt khai chiến ở trường dã, Thẩm gia quân lúc này mới chính thức xuất hiện trước mặt thế nhân, ngoài ý muốn hoàn mỹ dũng mãnh, mặc áo giáp, cầm binh khí, khí thế bức cho quân đội Nguyên Phiệt liên tục bại lui, tệ nhất chính là, Nguyên Phiệt quân đội cơ hồ tùy thời tùy chỗ sẽ rơi vào bẫy dập của Thẩm gia quân, vừa chiến đã bại. Tài năng quân sự của Thẩm Cẩm Vinh cũng lần đầu tiên ở trước mặt thiên hạ cùng quân địch triển lộ mũi nhọn. Tin bại trận liên tiếp truyền đến, Thôi Cao gắt gao nhìn chằm chằm chiến lược đồ, không dám tin tưởng, sao có thể. Nàng như thế nào lại không có trúng kế, ngược lại còn thiết hạ bẫy dập khiến từng cánh quân của quân đội Nguyên Phiệt kéo vào như lưu sa mà chém giết. Lưu sa, cát, khẳng định là tiểu tử Vân gia phản bội chúng ta. Một tướng lãnh đỏ đôi mắt thở gấp nói, bắt đầu nóng lòng muốn tìm cách trốn tránh trách nhiệm cùng đối tượng tập trung oán hận. Sẽ không, con ta sẽ không như thế. Vân phụ cực lực cãi cỏ. Bên trong doanh trướng vì thua trận mà khắc khẩu không thôi, đôi mắt Thôi Cao vẫn dính chặt trên bản đồ chiến lược quân sự, cầm bút nỗ lực tìm ra cơ hội vãn hồi. Báo, Lâm Tầm thất thủ, bút lông trong tay Thôi Cao lạch cạch hai tiếng rơi trên nền đất. Mà đồng dạng không thể tin được còn có một người, là Vân Đình vẫn còn ở trong quân doanh Thẩm gia. Tại sao lại như vậy? Nguyên Phiệt như thế nào lại thua, không nên là cái dạng này. Vân Đình nghe tin chiến thắng liên tiếp truyền đến trong cơ doanh Thẩm gia, bị kích thích đến cơ hồ quên mất ngụy trang. Trong tưởng của Vân Đình, hẳn là công thần đến trừ gian tặc về sau sẽ lấy thân phận thiếu niên anh tài danh dương thiên hạ, làm người người ngưỡng mộ. Chờ đến khi bị binh lính áp giải vào doanh trướng, hắn mới chân chính phản ứng lại, Thẩm Cẩm Vinh chỉ sợ đã sớm xem thấu tất cả. Lúc này hết thảy cũng đã trần ai lạc định, trần ai lạc định, mọi chuyện đã định, ngươi là như thế nào phát hiện ta là giả ý đầu nhập. Vân Đình bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, hắn hiện tại chỉ muốn biết được đáp án. Vậy ngươi nói cho ta Vân Uyển là chết như thế nào? Cẩm Vinh rất có hứng thú hỏi, cô tương đối thích một vật đổi một vật. Vân Đình chần chờ một chút muốn biết chính mình là như thế nào thất bại cấp bách áp qua hết thảy, Vân gia có gia huấn, nữ tử không thể bỏ chồng. Mẫu thân tự mình chuẩn bị dược cùng tỷ tỷ nói qua sau liền khuyên nàng uống. Quả nhiên không sai, Cẩm Vinh đôi mắt hơi lóe tiện đà nhịn không được cười, mẫu thân ngươi chuẩn bị dược tỷ tỷ ngươi tự mình uống mà chết này truyền ra thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngươi đang nói cái gì, ngươi như thế nào có thể bôi nhọ danh dự mẫu thân cùng tỷ tỷ của ta? Vân Đình bỗng nhiên liền phẫn nộ tột đỉnh, tỷ tỷ của ta hiền lương thục đức tam tòng tứ đức không ai dám bàn cãi, nàng là vì con cái cùng trượng phu lựa chọn hòa ly cũng là vì Vân gia thanh danh mới khẳng khái chịu chết, tỷ tỷ ta là điển phạm cho nữ tử trong thiên hạ, sống được mỹ danh, chết cũng là quang vinh, người ly kinh phản đạo, như thế nào sẽ hiểu. Vân Đình cao ngạo đáp, hắn lấy thân phận con cháu thế gia của hắn mà ngẩng cao đầu. Hảo một, góc truyện audio.com. Cái điển phạm, Cẩm Vinh cười lạnh, đáng tiếc ngươi sai rồi, tánh mạng nữ tử nhưng không ngươi tưởng, giá rẻ như vậy, giữ gìn gia tộc thanh danh, bảo hộ con cái là nghĩa vụ, nhưng không cần. Dùng tánh mạng nàng tới đổi, Cẩm Vinh bỗng nhiên có chút đần độn vô vị, không nghĩ lại cùng Vân Đình nói vô nghĩa như vậy, vẫy vẫy tay nhàn nhạt nói, ta thấy có trượng phu nàng cùng đệ đệ đi bồi nàng, Vân Uyển hẳn là vui mừng, dẫn đi đi. Ngươi còn chưa nói ngươi. Vân Đình còn định nói cái gì nữa, lại bị binh lính chặn miệng, trói lại tay chân dẫn đi, nhét vào địa lao. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cổng lớn Nguyên gia, mấy chiếc xe ngựa to rộng ngừng bên cạnh, người hầu vội vàng đóng gói đồ ăn quần áo để chờ đi. Mộc Chi, đi nhanh đi. Thôi Cao phụ thân lên xe ngựa thúc giục nhi tử. Tướng công, đừng bỏ ta. Châu Thoa tán loạn, hai mắt đẫm lệ loang lổ. Nguyên oánh oánh lôi kéo Thôi Cao khóc thút thít, phía sau còn có mấy thị nữ của nàng, cũng đều lo sợ không yên vô thố. Nàng không nghĩ tới trước ngày thành hôn liền truyền đến tin tức phụ thân thua trận, mẫu thân cũng lâm bệnh, hiện giờ, phu quân nàng tâm tâm niệm niệm cũng muốn bỏ nàng sao. Phụ thân Thôi Cao thấy vậy giận dữ, thô bỉ chi phụ, đừng vội liên lụy con ta. Ngược lại nói với Thôi Cao, Mộc Chi, nàng là Nguyên đảo nữ nhi, chúng ta không thể mang nàng theo. Nguyên gia có thể bại, nhưng Thôi gia không thể đi theo cùng chết, chỉ là quan hệ thông gia mà thôi, tùy thời có thể vứt bỏ. Thôi Cao nhìn nữ tử ngày xưa kiều man vô lễ chọn hắn làm chồng hôm nay lại đau khổ cầu xin hắn, trong mắt hiện lên một tia khoái ý, thần tình lạnh lùng mà ném ra tay Nguyên oánh oánh, đi nhanh lên xe ngựa. Thôi Cao, ngươi tiểu nhân, xe ngựa nghênh ngang mà đi, lưu lại bụi đất cùng nữ tử oán hận khóc thút thít trên mặt đất. Cách chương.